Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 89, mọi người đối tốt với mình như vậy mình không đành lòng được đuổi học rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhiệm giáo vụ vẻ mặt nhăn nhó nhìn Bạch Thải đang cung cung kính kính cúi đầu. Bạn học này, em hiện tại trở về đi. Quyết định xử phạt như thế nào? Ban lãnh đạo nhà trường sẽ thương lượng ký. Nhưng còn không đến mức đuổi học đâu. Em phạm vào tội nghiêm trọng như vậy. Còn không đến mức đuổi học. Chủ nhiệm, vậy thì em làm sai gì? Sẽ bị đuổi học. Bạch Thải muốn bị đuổi học. Muốn làm ra chuyện. Nhưng là cũng không nghĩ làm chuyện quá mức ghê gớm. Bằng không, sau khi rời khỏi không vào được trường quân đội. Thải Thải, cậu làm sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy a? Lý Bất Ngôn gấp gáp nói. Đang êm đẹp, vì cái gì phải bị đuổi học? Đường Tuế Như ở bên cạnh gật đầu. Cô không đến sẽ có người vô duyên vô cớ muốn bị đuổi học. Bạch Thải nhất định là có nguyên nhân. Đây là chuyện của mình. Các cậu trước đi ra ngoài đi. Bạch Thải sắc mặt như cũ bình tĩnh. Đối mặt bọn họ, cố nặn ra một ý cười. Mang theo cô ấy đi ra ngoài đi. Nhanh lên nhanh lên. Chủ nhiệm giáo vụ hướng tới bọn họ phất tay. Đều đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Bạch Thải bị lôi kéo đi ra ngoài. Đứng ở giữa Lý Bất Ngôn cùng Thời Khanh Khanh. Hơi rũ đầu. Hiển nhiên không vui. Thải Thải, có phải cậu có lý do khó nói gì không a? Đường Tuế Như trong tay cầm sô-cô-la. Chia mỗi người một viên. Ăn chút đồ ngọt. Vui vẻ vui vẻ. Mọi người đối tốt với mình như vậy. Mình không đành lòng được đuổi học rồi. Bạch Thải nhéo sô-cô-la. Việc này, các cậu đều không cần lo cho mình. Nếu mình thật sự đi rồi, nhất định sẽ nhớ các cậu. Đi, Thời Khanh Khanh mở to vô tội mắt to. Chấm, đi đâu? Đại học thành phố Kinh không tốt sao? Không phải, trường rất tốt, nhưng mà mình muốn đi trường quân đội. Đường Tuế Như nghe được hai chữ quân đội trong miệng cô ấy. Bản năng liền nghĩ tới Diệp Cô Thâm. Đôi mắt ngay tức khắc híp lại. Thời Khanh Khanh hưng phấn. Oa, trường quân đội, thật ngầu. Thải Thải đánh nhau lợi hại như vậy. Nếu học ở đó, nhất định sẽ trở thành nữ quân nhân tinh anh. Lý Bất Ngôn lại đem ánh mắt nhìn Đường Tuế Như. Chấm, Tuế Tuế. Chuyện này cậu có vẻ là người có tiếng nói nhất. Thủ trưởng nhà cậu chỉ cần tùy tiện mở miệng một câu. Tình huống hiện tại của cậu ấy. Hẳn là có thể vào quân đội. Thải Thải hẳn là còn có lý do khó nói đi. Bằng không, cậu ấy cũng đã ở trường quân đội. Đường Tuế Như đi đến vài bước. Dừng chân lại. Thật sự cần thì chắc là nói được. Hẳn là... Diệp Cô Thâm hẳn là sẽ không quản loại việc nhỏ này đi. Không cần phiền toái Diệp thủ trưởng. Mình sẽ tự giải quyết. Lát nữa còn có lớp học. Bọn mình đi thôi. Bạch Thải nhìn chằm chằm cô ấy. Cậu đi đường đàng hoàng vào. Coi chừng vấp té. Sao có thể a? Trừ phi có người cố ý đụng mình. Đường Tuế Như cười tủm tỉm quay đầu lại. Dư quang thế nhưng thoáng nhìn thấy Nam Ương Ương cách đó không xa. Tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Di, cái gì mà tình địch? Mày đẹp Tuế Tuế nhíu lại. Chính mình mới không hiếm lạ Diệp Cô Thâm. Không thích, trở lại phòng học. Đường Tuế Như vẫn luôn thất thần. Lười biếng ghé vào trên mặt bàn. Nhắm mắt một chút, liền nhớ tới Diệp Cô Thâm tối hôm qua nấu cơm cho cô. Ở chỗ giáo vụ sủng nịch nhìn chằm chằm cô như vậy. Chốc lát lại thấy cơ bụng gợi cảm hình giọt nước xuất hiện ở trước mắt. Cô rốt cuộc làm sao vậy? Mê muội sao? Diệp Cô Thâm người này có độc. Hạ mê dược cho cô. Chuông tan học vang lên một tiếng. Cô liền đứng dậy xông ra ngoài. Đêm nay, kiên quyết không trở về nhà kia. Cô phải đi về ăn đồ ăn mẹ làm. Mẹ, ba. Con đã trở về, dì Ôn. Đường Tuế Như cười tủm tỉm bước vào nhà. Con muốn ăn một ly kem lớn. Ông cụ Đường đã sớm từ bệnh viện trở về nhà cũ Đường ra. Ba mẹ cô cũng đều ở nhà. Chợt vừa nhìn thấy con gái mình trở về. vui vẻ không thôi. Vốn chính là hòn ngọc quý trên tay sủng như vậy. Ở trong nhà làm hẳn một bàn đồ ăn lớn đầy đủ mỹ vị cho cô. Đường Tế Như hạnh phúc muốn bay lên rồi. Hoàn toàn quên mất Diệp thủ trưởng ven hồ Đại Minh, cách Trương.